Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 phong tuyết đêm người về, 12, ở Ô Nha tiên sinh nổi trận lôi đình mà mắng khi, lữ quán hậu viện cận thừa đánh cái hắt xì, hắn sờ sờ cái mũi, ngẩng đầu nhìn trời, lường trước định là cái nào hỗn đản lại đang mắng hắn, sẽ là ai đâu. Cận thừa làm A Khu tinh anh am hiểu sâu hệ thống con đường. Hoặc là liền thành thành thật thật đi trinh thám. Ở Lý Anh Tuấn giết sạch sở hữu người chơi phía trước phát hiện chân tướng. Lúc này Lý Anh Tuấn thực lực sẽ đại suy giảm. Hoặc là liền đi bạo phá lưu. Dùng tuyệt đối thực lực nghiền áp. Thân thủ cùng đầu óc. Người dù sao cũng phải có giống nhau. Nhưng tình huống hiện tại thực không thích hợp. Lý Anh Tuấn thực lực xác thật đánh chết khấu, mắt thấy sẽ chết, nhưng hắn diêu lại không ở nơi này, kia này hơn phân nửa là Ô Nha tiên sinh bút tích. Nói cách khác, giờ phút này Lý Anh Tuấn đã không phải Anh Tuấn, bọn họ ngàn phòng vạn phòng, boss vẫn là thay đổi người, lấy một loại gần như gian lận phương thức, này cũng thật làm người khó chịu, vì thế cận thừa một mũi tên giết chết Lý Anh Tuấn. Tiền Vĩ cùng Triệu Bình lại không suy nghĩ cẩn thận, nhìn đến Lý Anh Tuấn rốt cuộc đã chết, còn thật cao hứng, nhưng tuyên bố thông quan bá báo thanh chậm chạp không có vang lên. Hai người rốt cuộc ý thức được cái gì, đồng thời nhìn về phía cận thừa không có rong dài, đi phía trước hai đám người mã ở biển lửa trước tập hợp. Đường Thố nhìn thoáng qua phía sau, đã chết, cận thừa ôm cánh tay. Đã chết, Đường Thố, còn có hai người, Tiểu Viên cùng Cù Lệ, ngươi đoán cái nào, cận thừa, đoán tới đoán đi quá phiền toái, không bằng đều giết nếu Văn Hiểu Minh ở chỗ này. Nghe được lời này nhất định sẽ nhảy dựng lên, bọn họ lão đại chính là như vậy, người khác nhiều lắm là phá hư phân tử, hắn là bạo phá phân tử, tuy nói NPC đã chết sẽ đổi mới, không có ảnh hưởng. Khá vậy không thể như vậy cái chơi pháp a, người như vậy, làm hệ thống như thế nào chơi? Đường Thố không tỏ ý kiến, cận thừa nhún nhún vai, nói, ai lấy rìu ai chính là Anh Tuấn, Tiểu Viên tiến cánh rừng hơn phân nửa là đi tìm Cù Lệ. Kia Cù Lệ chính là Anh Tuấn, chỉ là nàng cùng ngươi là cùng giới, ngươi hạ thủ được sao? Đường Thố hỏi lại, ngươi cảm thấy ta giết được? Đây là cái hảo vấn đề, Ô Nha tiên sinh cắm tay, tân boss thượng vị, nhất định rất khó đánh, lấy Đường Thố trước mắt trạng huống, chỉ sợ thật đúng là giết không được, nhưng Đường Thố không giết người, hắn có thể phóng hỏa, an ninh, phòng lại đại điểm mơ siêu, hắn nói, còn muốn lại đại sao, an ninh lau đem hãn, gương mặt đã bị sóng nhiệt chụp đánh đến đỏ bừng, lại đại, hảo đi, an ninh khẽ cắn môi. Cuối cùng là đem toàn bộ lực lượng đều dùng tới, không lưu dư lực mà đem phong đưa ra đi. Nói thật, này phong hệ năng lực cho tới nay mới thôi cũng chỉ là làm thân thể của nàng trở nên càng uyển. Chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn thôi, thật muốn vận dụng đến trong thực chiến nàng còn có điểm không thuần thục. Cũng may thông gió là hạng hoàn toàn không cần kỹ thuật việc. Toàn bộ mà đi phía trước phát ra là được. Oanh, sóng nhiệt lần thứ hai bạo trướng, giống trào dâng sóng biển phách về phía rừng cây, đỏ đậm hòa, màu đen lâm, đỏ và đen đan chéo tại đây phiến tuyết trắng trong thiên địa có vẻ hết sức bắt mắt. Tiền Vĩ che chở Bành Minh Phàm chạy nhanh sau này triệt chút, để tránh bị lửa lớn lan đến, nhìn cận thừa cùng Đường Thố ánh mắt tắc càng thêm kính sợ. Hai vị này đại ca như thế nào khiến cho cùng vai ác dường như đâu. Một cái giết người một cái phóng hỏa, hậu viện chết cái kia Lý Anh Tuấn đảo như là vì bị đốt hủy núi rừng mà phấn khởi báo thù anh hùng. Cuối cùng chết thảm ở vai ác mũi tên hạ, kia bọn họ tính cái gì đâu. Tiền Vĩ một vòng nhìn quét xuống dưới, rốt cuộc tìm đúng chính mình định vị, vai ác pháo hôi tiểu đệ, này thật đúng là quá thảm, Tiền Vĩ đau lòng mà ôm lấy chính mình kiếm, mà kệ chính phái vẫn là vai ác. Hắn kiếm cũng không thể lại hỏng rồi, bọn họ ép khu trang bị căn bản không chịu nổi tu. Sửa chữa phí còn rất cao, ai tu ai biết, nhưng đại ca có lệnh, tiểu đệ làm sao dám không tuân lời. Cận thừa, Tiền Vĩ, cùng ta hồi hậu viện. Tiền Vĩ, trở về làm cái gì? Cận thừa mỉm cười, con thỏ lập tức muốn chạy ra. Chúng ta đi ôm cây đợi thỏ a. Ta xem ngươi kiếm, đặc biệt thích hợp dùng để tể con thỏ. Tiền Vĩ. Ngoặc kép, 15 phút sau, lửa lớn đã thổi quét hơn phân nửa cánh rừng. Vặn vẹo màu đen cành khô ở ánh lửa chung một mảnh tiếp một mảnh mà ngã xuống. Kia cổ kỳ dị mùi hương hỗn tạp yên vị tràn ngập ở núi rừng trên không. Càng thêm nồng đấm mơ siêu thanh niên lữ quán trên nóc nhà. Tiền Vĩ mang cận thừa mặt nạ, cầm cận thừa cung đón phong tuyết cùng sóng nhiệt trang bức. Nội tâm cảm nhận được xưa nay chưa từng có bi thống. Đó chính là, tiểu đệ cùng đại lão quả nhiên là có khác nhau. Đại lão cung cầm ở trong tay đặc biệt trọng, nhưng là đại lão mặt nạ thế nhưng so với hắn mặt tiểu. Này không công bằng, thử hỏi hắn kẻ hèn một tiểu đệ, vì sao còn muốn đứng ở chỗ này thừa nhận loại này vũ nhục. Hơn nữa hắn cũng không phải tới tể con thỏ, hắn chính là chờ con thỏ đụng phải tới kia một cái cọc a. Đại lão chính mình đâu? Tiền Vĩ cúi đầu nhìn mắt phía sau. Mặt phẳng nghiêng trên nóc nhà, cận thừa đôi tay gối lên sau đầu, nằm ngửa ở hướng cửa chính kia một mặt, hảo không thích ý, đại ca, ngài cảm thấy này thật sự có thể đã lừa gạt boss sao? Tiền Vĩ cảm thấy boss cũng không phải người mù a, đại khái không được đi, cận thừa chậm gì gì nói. Kia vì cái gì con? Ta liền lừa nàng, quá đem nghiện, này cũng đúng sao? Tiền Vĩ hoàn toàn vô pháp lý giải đại lão ý nghĩ. Nhưng đại lão cũng không có thay đổi chủ ý tứ. Hắn liền khẽ cắn môi, ngạnh thượng, lại qua vài phút, trong rừng rốt cuộc có động tĩnh. Này động tĩnh đại đến, Tiền Vĩ trên mặt nạ đều thiếu chút nữa rơi xuống. Cù lệ nàng kỵ cái hùng, nàng kỵ cái gấu đen ra tới, trong tay còn cầm đem rìu. Đây là nơi nào tới sắt thép nữ chiến sĩ? Ta mà ơi, giống, gấu đen ở rít gào, nhưng Tiền Vĩ nội tâm rít gào so nó đại một vạn lần. Hắn hai chân run run dùng dư quang đi tìm kiếm đại lão trợ giúp. Đại lão trên mặt không biết khi nào lại nhiều một chiếc mặt nạ. Nói cho hắn, đừng cử động nga, nói xong, cận thừa móc ra một mặt màu đỏ tiểu lá cờ cắm ở ngói phùng. Gió thổi qua, màu đỏ lá cờ đón gió phấp phới. Này dừng ở gấu đen trong mắt nháy mắt đỏ bừng. Nó đột nhiên không màng tất cả mà chiều nóc nhà đánh tới. Nhưng nó cũng không sẽ phi, đột nhiên đánh vào trên tường. Tường thể tan vỡ, chỉnh đống lữ quán đều run tam run. Tiền Vĩ giờ phút này mới cảm nhận được đừng cử động là có ý tứ gì. Nhưng này gấu đen quá lớn. Đứng thẳng lên liền đến lầu 2 độ cao, lại đâm vài lần lâu đều phải sụp, này tiểu lá cờ là cái gì trào phúng kỹ năng sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cận thừa rút ra Tiền Vĩ kiếm, từ mái nhà nhảy xuống, hắn đôi tay cầm kiếm, nhảy xuống đồng thời kiếm khí nháy mắt kích phát, chiếu gấu đen bả vai đánh xuống, đó là màu bạc kiếm khí, nguyệt hoa giống nhau. Là Tiền Vĩ ở ép khu chưa từng có gặp qua nhan sắc. Đang, trường kiếm chém nhập gấu đen bả vai ba tấc, rồi lại bị cù lệ diêu ngăn trở. Cận thừa kịp thời rút kiếm, động tác cực nhanh mà cùng cù lệ ở hùng trên lưng đánh ba cái hiệp. Đang kim loại giao kích thanh không dứt bên tai. Nhưng lại ai cũng chưa chiếm được hảo. Cù lệ quả nhiên rất mạnh, nàng đã là cái NPC. Không phải người chơi, cặp mắt kia là cùng Lý Anh Tuấn không có sai biệt phẫn hận cùng âm ngoan. Hoàn toàn không có chính mình bộ dáng. Chào phúng tiểu lá cờ đối nàng mà nói tựa hồ cũng không có gì dùng. Cận thừa vẫy vẫy tay, vãn cái kiếm hoa, chiêu thức ấy xem đến Tiền Vĩ lại mở to hai mắt nhìn. Thật sự khó có thể tưởng tượng đại lão đến tột cùng là cái gì thẻ bài đại lão. Vì cái gì liền kiếm thuật đều sẽ. Lúc này, trước môn bốn người tổ cũng nghe tin giết qua tới. Triệu Bình cùng An Ninh tuy rằng đã hiện mệt mỏi, nhưng vẫn là nhanh chóng quyết định tiến lên viện thủ. Nhưng đường thố lại ngăn lại bọn họ. không cần lạc đơn, Bành Minh Phàm lập tức cảnh giác. Ngươi là nói, Đường Thố không có trả lời. Bành Minh Phàm nửa câu sau lời nói cũng không có nói ra. Nhưng lẫn nhau tâm như gương sáng. Hỗn chiến sở dĩ kêu hỗn chiến. Này trong đó có cái hỗn tự. Một cái không chú ý bị người thay thế cũng là có khả năng. Huống chi, ai cũng chưa nói hiện tại lấy diêu cái kia chính là thật sự anh Tuấn. Phanh, bên kia, Cận Thừa rốt cuộc đem Cù Lệ đánh rớt mặt đất. Đem phủ kín tuyết đọng mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Nhưng nàng cơ hồ không chịu cái gì thương. Lập tức bỏ lên, này vật lý phòng ngự. Khủng bố như vậy, gấu đen lại còn chấp nhất mà hướng trên nóc nhà bò. Trong ánh mắt tựa hồ chỉ có kia mặt đón gió phấp với tiểu lá cờ. Ngay cả đứng ở tiểu lá cờ mặt sau tiền vĩ đều bị làm lơ. Đúng lúc vào lúc này. Trong rừng lại chạy ra một cái mặt xám mày cho tiểu viên. Nàng đỡ thân cây mãnh thở hổn hển, tiết hầu càng như là bị yên huân tới rồi. Mang theo ho khan, mọi người ánh mắt bị nàng hấp dẫn, nhưng còn không kịp có điều phản ứng. Ầm ầm ầm một trận kinh thiên vang lớn, gấu đen rốt cuộc đem lữ quán cấp đâm giường. Đầy trời bụi mù cùng tuyết bay hỗn tạp ở một khối. Che trời lấp đất. Càng có sương khói từ trong rừng lan tràn ra tới. Chỉ một thoáng thế nhưng mơ hồ tầm mắt mọi người. Không tốt, Đường Thố đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tiền vĩ. Lại thấy nguyên bản hẳn là ở phế tích trung tiền vĩ đột nhiên biến thành Cận Thừa. Chính nâng lên trường kiếm giá chụp Cù Lệ diêu. Cù Lệ đầy mặt ngạc nhiên, âm ngoan không còn nữa. Như thế nào sẽ, phanh, Cận Thừa một chân đem Cù Lệ đá ra. Ngay sau đó thân hình bạo bắn mà ra, nhất kiếm đâm vào Cù Lệ ngực, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cù Lệ nghiêng người, hiểm mà lại hiểm địa bảo vệ trái tim mơ siêu nàng phẫn mà huy diều. Ở như vậy thương thế hạ, lại vẫn có thể đem diều múa may đến uy vũ sinh phong. Thiếu chút nữa thước đến Cận Thừa trên đầu, mà giờ này khắc này, tiền vĩ ngơ ngác mà đứng ở Cận Thừa nguyên bản đứng thẳng địa phương. Gỡ xuống mặt nạ nhìn đến vách trong góc phải bên dưới có khắc hai cái chữ nhỏ. Đổi ảnh, chữ nhỏ phía dưới còn có một hàng càng tiểu nhân tự. Power by 10086. Hắn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Minh bạch từ đầu đến cuối. Trước mặt kệ này 10086 cùng di động có cái gì quan hệ. Hắn nguyên lai thật sự chính là cái cọc. Cố ý làm hắn xúc ở như vậy thấy được địa phương. Cố ý làm hắn mang cái này mặt nạ. Sau đó ở thời khắc mấu chốt thay đổi người. Hảo thô giáp một cái âm mưu. Từ lúc bắt đầu liền nói rõ ngựa xe nói cho người khác hắn tiền vĩ là cái hàng giả. Hết sức trào phúng, nhưng boss vẫn là rớt cống ngâm mơ siêu, bị lừa cảm giác hảo sao. Cận Thừa lại lần nữa đem Cù Lệ đánh rớt trên mặt đất. Thân thể hoạt ra vài mễ đánh thẳng thượng gấu đen, thả không đợi đối phương trả lời. Liền nhất kiếm đâm mơ siêu cái này làm cho tiền vĩ bỗng nhiên cảm thấy. Đại lão có vô số loại thắng biện pháp, nhưng khả năng chính là thật sự tưởng lừa một lừa đối phương thôi. Di hình đổi ảnh, nhưng không phải cùng anh Tuấn trao đổi thân phận có hiệu quả như nhau chi diệu sao? Cù Lệ miệng phun máu tươi. Hai mắt chết nhìn chằm chằm hắn, nhưng đã nói không ra lời. Cận Thừa mỉm cười rút ra kiếm, Cù Lệ tử vong, toàn trường khẽ tịch không tiếng động, nhưng bà báo thanh vẫn là chậm chạp không có vang lên. Tiền vĩ mau điên rồi, anh Tuấn còn chưa có chết sao? Còn lại người toàn sắc mặt ngưng trọng, này một đi một về lại một đi một về, anh Tuấn đã chết vô số lần, quá khiêu chiến bọn họ thần kinh. Nhưng nếu liền cầm diều Cù Lệ đều không phải anh Tuấn. Ai còn có thể là anh Tuấn? Tiểu viên sao? Mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở tiểu viên trên người. Tiểu viên sắc mặt cứng đờ, liên tục lắc đầu, không phải ta, thật sự không phải ta. Các ngươi muốn làm gì? Nàng càng nói như vậy, càng làm người cảm thấy có miêu nị, cũng thật chính là nàng sao? Vẫn là nói liền ở vừa rồi tất cả mọi người mơ hồ tầm mắt thời điểm. Anh Tuấn đã lặng yên thay đổi người. Người này liền ở bọn họ trung gian. thật lớn ngờ vực không thể tránh né mà ở trong lòng mọi người nảy sinh. Không quan tâm có hay không đạo lý, logic có được hay không lập, lúc này tình huống thật sự làm người khó có thể bình tĩnh lại tự hỏi. Bành Minh Phàm, đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ. Không ai dám động ai có hiềm nghi. Nhưng đường thố động, hắn thẳng đi ra phía trước, cúi đầu thật sâu mà nhìn mắt Củ Lệ. Theo sau lại nhìn về phía hôn mê gấu đen. Gấu đen đâm giường lữ quán sau đã bị tạp hôn mê. Thật lớn thân hình nằm trên mặt đất, trên người các nơi đều là đáng sợ miệng vết thương, ào ạt mà ra bên ngoài chảy huyết. Hắn giơ lên trong tay rìu, nhắm ngay nó cổ một đao đánh xuống. Đinh, người chơi giết chết anh Tuấn, thành công hoàn thành nhiệm vụ bão tuyết sơn trang chi phong tuyết đêm người về. Hiện tại bắt đầu kết toán khen thưởng toàn bộ hậu viện. Lại lần nữa một mảnh tĩnh mịch, Bành Minh Phàm chớp chớp mắt, ánh mắt ở gấu đen cùng Củ Lệ thi thể đi lên hồi đảo qua. Rốt cuộc minh bạch, có lẽ này cuối cùng một lần trao đổi liền phát sinh ở Củ Lệ đụng phải gấu đen kia một khắc. Cận thừa rút kiếm giết gấu đen, đường thố giết chết lại là anh Tuấn, ai có thể nghĩ đến anh Tuấn đến cuối cùng sẽ là một đầu hùng đâu. Người cùng hùng thế nhưng cũng có thể trao đổi, thật là vô sỉ cực kỳ, khó trách Củ Lệ sẽ kỵ cái hùng ra tới, chỉ sợ ngay từ đầu liền tính toán làm như vậy, nếu không phải đường thố phản ứng mau, bọn họ phải lâm vào vô cùng vô tận hoài nghi. Nói không chừng còn sẽ giết hại lẫn nhau. Trầm mặc, trừ bỏ trầm mặc đại gia vẫn là trầm mặc. Một đám thoát lực dường như ngồi dưới đất, tâm tình không đồng nhất. Trận này nhiệm vụ, thật là ép khu người chơi không thể thừa nhận chi trọng. Nếu không phải cận thừa, bọn họ chỉ sợ liền boss đều đánh không lại. Nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, ép khu đoàn diệt phó bản không ở số ít. Như vậy khó nhiệm vụ lại chỉ đã chết hai người người. Kỳ tích, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, may mắn rất nhiều, phía sau lưng thượng vẫn là da mồ hôi lạnh, hắn tưởng hắn dĩ vãng vẫn là quá tự tin, đầu óc không đủ, thân thủ cũng không đủ, Triệu Bình Tắc không thể tránh né mà nhớ tới Lý Song Song. Cái này cô nương tuy rằng nhát gan điểm, không thể giúp gấp cái gì, cũng không cho người ta thêm phiền toái. Đây cũng là Triệu Bình chịu vẫn luôn mang theo nàng nguyên nhân. Hắn nhịn không được tưởng, ngày đó Lý Song Song đi thượng WC trước trong ánh mắt toát ra tới dãy rủa. Hay không ý vị nàng cũng muốn thay đổi, muốn làm chính mình trở nên càng kiên cường. Từ cập này, Triệu Bình không cấm ngẩng đầu nhìn phía Mạn Sơn lửa lớn. Ánh mắt sâu thẳm mơ siêu nhìn đến Triệu Bình cái dạng này. Tiền Vĩ ra vẻ lão thành mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn lại người lại không nói nhiều. Ở Vĩnh Dạ Thành, ly biệt luôn là nhiều hơn gặp lại. Bọn họ có thể tồn tại rời đi cái này phó bản. Đã là vạn hạnh, đường thấu cùng cận thừa cũng đang xem sơn hòa. Này hai người trên mặt từ đầu đến cuối đều không có cái gì đa sầu đa cảm biểu tình. Bỗng dưng, đường thố hỏi, người nói nhiệm vụ thất bại người chơi yêu cầu lưu tại phó bản thanh nghiệp. Kia những cái đó chôn ở trong rừng người đâu? Cận thừa nhìn hắn thật lâu không nói chuyện, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn chằm chằm ra hoa tới. Đường thố cũng mặc hắn xem, ánh mắt nhìn thẳng, bằng phẳng, xem đến cận thừa lại nhịn không được cười, nói, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên gặp ngươi khi lời nói sao? Người kỳ thật rất thiện lương, bọn họ hẳn là cảm tạ ngươi, Thụ Thiêu, bọn họ là có thể rời đi nơi này tiến vào thanh nghiệp trình tự. Sớm một ngày bắt đầu, liền sớm một ngày được đến giải thoát, đường thấu hiểu rõ. Bành Minh Phàm đám người tuy rằng không biết thanh nghiệp trình tự là có ý tứ gì, nhưng cũng có thể đại khái minh bạch cận thừa nói, nếu này đó thụ đều thiêu là chuyện tốt. Vậy thiêu đi, Lý Song Song cùng Trương Chi Cầu cũng ở bên trong đâu. Thiêu tổng so đỉnh đầu trường thụ muốn hảo. Một lát sau, bá báo thanh tái khởi. Bão tuyết sơn trang chi phong tuyết đêm người về. Khó khăn, người chơi tham dự nhân số 8 người. Tồn tại 6 người, bình xét cấp bậc. A, đạt được nhân vật điểm số. 18, đạt được anh Tuấn nguyên rùa. liên tục thời gian, 7 cái tự nhiên ngày, còn lại cá nhân khen thưởng tỉnh người chơi tự hành xem xét hệ thống giao. Diện, hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành. Giây tiếp theo, mọi người thấy hoa mắt, quen thuộc hắc ám lần thứ hai đột kích. Chỉ có một đạo mơ hồ tức muốn học máu thanh âm phảng phất xuyên thấu hắc ám từ phương xa truyền đến. Tức chết ta, tác giả có lời muốn nói. Phó bản đánh xong, trở lại chủ sân khấu tương đương. Hết chương.